Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, càng diễn càng lớn. 3. Liền tại bọn hắn nơi này tâm thần riêng phần mình nhấc lên đợt sóng một cái chớp mắt. Hoàng cung phương hướng, phiêu phù ở nơi đó Hắc Thiên thần tượng, ôm hai tay đột nhiên mở ra, trên không ngàn trượng, mắt lộ ra hắc mang, nhìn xuống tế đàn chỗ. Mà tại đỉnh đầu giờ phút này mơ hồ ở giữa Hứa Thanh cùng đội trưởng thân ảnh hiền lộ. Hứa Thanh mục quang băng lãnh, mang theo không vui, nhìn về phía đại địa. Hắn bên cạnh đội trưởng thần sắc vô cùng phẫn nộ. Loại kia trông thấy bản thân thần tử bị mạo phạm lửa giận. Theo hắn trong mắt bộc phát ra, càng giống như hơn lạnh gió đồng dạng thanh âm lạnh như băng. Mang theo tức giận quanh quẩn tứ phương, các người đang nghi, nguyên bản cũng không phải là khuyết điểm, nhưng nếu qua, chính là các người đại bất kính. Đội trưởng thoại ngữ ở giữa, thương khung truyền đến sấm rền, thiên địa biến sắc, Hứa Thanh mi tâm tại cái này một cái chớp mắt, có nguyệt hình đồ đằng lấp lánh, trên thân càng là tán ra đến từ tử nguyệt thiên cung bên trong siêu việt phàm tục vị cách ba động. Trong chốc lát, toàn bộ thiên đính quốc bên trong tất cả thánh lan tộc tộc nhân đều trong huyết mạch thuộc về hắc thiên kia một tia huyết, không bị khống chế sôi trào lên. 36 thành bang quốc chủ cũng đều chấn động toàn thân, hướng về thương khung thần tượng cúi đầu. Vị kia thiên đính quốc quốc sư cũng là tâm thần động đáng, mắt nhìn một bên còn đang không ngừng cúng bái dập đầu hắc thiên linh quỷ. Hắn hô hấp cấp xúc, cuối cùng cúi đầu xuống, hướng thương khung bái kiến. Trong bọn họ bất luận người nào tu vi, đều siêu việt Hứa Thanh. Đối mặt tầm thường tu vi thấp hắc thiên tộc, lúc có lẽ còn có thể dùng tu vi miễn cưỡng san bằng thân phận. Nhưng bây giờ cảm thụ đến từ thần tử uy nghiêm cùng huyết mạch bên trên trấn áp, làm đến bọn hắn đều tâm thần gợn sóng, có thể lại không có cái gì khuất nhục cảm giác. Bởi vì từ đầu đến cuối, cái này đến hai vị hắc thiên tộc cũng không từng có tại tự kiềm chế thân phận, ngược lại là bọn hắn tại liên tục thăm dò. Các ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trên bầu trời, Hứa Thanh lần đầu mở miệng, thanh âm bình tĩnh quanh quẩn ở giữa. Hắn mắt nhìn thật sâu mọi người, nhấc vung tay lên, thân ảnh ẩn nấp, mà thần tượng cũng trở về rơi xuống bình thường độ cao. Phiêu phù ở trên đại điện, hai mắt một lần nữa khép kín, toàn bộ thành trì hoàn toàn yên tĩnh. Thần đàn chỗ, thiên đính quốc quốc sư thở sâu, đè xuống trong lòng chấn động, lập tức hướng thiên đính quốc chủ truyền âm hạ lệnh. Đem việc này lập tức bí mật báo cáo vương triều. Chân tiên thập tràng có hắc thiên tộc đến. Hư hư thực thực huyết mạch chí cao, chúng ta không tư cách tiếp giá. Mặt khác đưa người kia bị thần tử chúc phúc con cháu, cũng đưa đi vương triều. Chuyện này vô luận thật giả, đều là kinh thiên đại sự. Một khi là thật, lão giả thở sâu, sợ là toàn bộ thánh lan tộc bốn đại vương triều hắc thiên thần điện đều sẽ chấn động, lại người kia con cháu tương lai địa vị cũng đem tôn cao vô cùng. Quốc sư thoại ngữ ở giữa, có gió theo trong thiên địa thổi tới, thương khung chân tiên thập tràng thụ lay động, hoa cái truyền đến hoa hoa thanh âm, gió nổi lên, tối nay gió tới rất lớn, chân tiên thập tràng hình thành hoa cái, tại thương khung lay động, tiếng vang truyền khắp bát phương đồng thời, gió thổi qua thiên địa, cuốn lên đầy đất bụi bặm, theo thiên đính quốc bên trong khắp nơi kiến trúc gào thét mà qua. Treo ở thiên gia vạn vật dưới mái hiên linh đang, cũng tại cái này trong gió truyền ra thanh thúy tiếng vang. Nhất là hoàng trong cung càng là này dạng, liên tiếp âm thanh buổi trưa bên trong. Trong hoàng cung, Hứa Thanh thu hồi nhìn về phía đêm tối mục quang, nhìn về phía một bên đội trưởng. Đại sư huynh, chúng ta không thể lại chờ quá lâu. nhiều nhất 2 ngày như chân tiên thập tràng còn không có triệt để hình thành đạo quả. Chúng ta tự muốn rời đi. Hứa Thanh trầm giọng truyền âm. Đội trưởng hít khẩu khí, có chút đắng buồn bực. Trước đó đối phương thăm dò bị bọn hắn phát giác về sau. Mặc dù đem nó hóa giải, có thể hắn minh bạch. Cái này cũng đại biểu sự tình trạng thái tất định hướng về không bị khống chế phương hướng phát triển. Ta cảm thấy kỳ thật cũng không có gì. Đội trưởng trầm ngâm, nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Hứa Thanh nơi đó vô luận hắn làm sao đi cảm thủ, đều là thật không thể lại thật. Hắc Thiên tộc, không những thần tượng quỳ lại, càng có thể cho Thánh Lan tộc chúc phúc. Bây giờ tự liền có thần trí Hắc Thiên linh quỷ, cũng đều quỳ. Cái này 3 chuyện chung vào một chỗ, để đội trưởng tâm tư hoạt lạc. Tiểu A Thanh, ngươi đến cùng làm sao làm được? Cái này không thể nào là hồng nguyệt khí tức a. Đội trưởng tốt quan tâm lần nữa mãnh liệt hỏi một câu. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, lần này không có giấu giếm, truyền âm hồi âm. Hắc Thiên tộc thờ phụng vị kia thần linh, ban đầu ở Thái Sơ Ly U trụ, ta cướp đoạt hắn một tia quyền bính, sở dĩ hẳn là bị tưởng lầm là hồng nguyệt đi. Cái này thoại ngữ vừa ra, đội trưởng con mắt trợn to, trợn mắt há mồm. Cứ việc trước đó hắn tựu có suy đoán, có thể bây giờ nghe được Hứa Thanh trả lời, vẫn là tâm thần nhấc lên sóng lớn. Sau một lúc lâu, đội trưởng bỗng nhiên đứng người lên, đi vài vòng sau quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, chúng ta muốn hay không làm lớn? Đội trưởng trong mắt lộ ra điên cuồng. Hứa Thanh thở dài, hắn biết đội trưởng muốn làm gì. Đây cũng là lúc trước hắn giấu giếm Tử Nguyệt nguyên nhân. Đã ngươi bây giờ chân thực không thể lại chân thực, không bằng chúng ta đi Hắc Thiên Thần Điện, sau đó để Hắc Thiên Thần Điện cho chúng ta đưa đi Hắc Thiên tộc. Trên người ta hư ẩn chi phù, hiệu quả nhiều nhất còn có nửa tháng. Một khi biến mất, mặc dù ta khí tức không sai, nhưng vẫn là có thể bị tra ra. Nhất là kia hồng nguyệt bên trong thần linh, chỉ cần liếc lấy ta một cái, ta tựu hết rồi. Hứa Thanh kiên quyết lắc đầu. Đội trưởng phiền muộn, nhưng cũng biết làm như vậy không phải điên cuồng, mà là muốn chết. Thế là trầm ngâm sau cắn răng. Chúng ta ngày mai tiếp tục dẫn người đi siêu tập đạo quả. Mặc dù phần lớn không thành thục, nhưng cũng không lo được như vậy nhiều. Đi khu vực khác siêu tập thành thục chi quả, sau đó lại chờ mấy ngày. Tiểu A Thanh, đạo quả chỉ là hắn một, chân chính đồ tốt là kia chân tiên thập tràng a. Chúng ta bây giờ cơ hội khó được. Hứa Thanh trần chờ, cắn răng nói, nhiều nhất 3 ngày. Đội trưởng nghe vậy, trong mắt lộ ra điên cuồng, nhẹ gật đầu, a, nhiều nhất 5 ngày. Mặt khác ta trời sáng phóng thả tin dồn ra. Đã đều như vậy, bọn hắn nguyện ý hoài nghi tự hoài nghi tốt. Dù sao ngươi là thật, ta đi canh chừng cáo chi những cái kia thành bang. Chúng ta có thể cho người ta chúc phúc, nhưng muốn bắt bảo bối đến đổi. Đội trưởng con mắt có chút đỏ. 2 ngày sau, tại Hứa Thanh cùng đội trưởng chia ra, một cái toàn lực thu thập đạo quả, một cái thì là ra ngoài cái khác thành bang canh chừng có thể chúc phúc lúc. Thánh Lan tộc 4 đại vương triều bên trong Thiên Phong vương triều đô thành bên trong Thiên Đính quốc một đoàn người truyền tống đến. Người dẫn đầu chính là vị kia Thiên Đính quốc quốc sư. Mộc Nghiệp cũng ở trong đó. Bọn hắn đi vào Thiên Phong vương triều sau trước tiên liền đem Hắc Thiên tộc sự tình thượng tấu. Việc này nguyên bản không có gây nên Thiên Phong vương triều chú ý. Dù sao tương đối Thánh Lan tộc 4 đại vương triều thượng tịch vương công tới nói, tầm thường Hắc Thiên tộc bọn hắn cũng không phải rất để ý. Có thể theo Thiên Đính quốc thượng tấu sau tương ứng bộ môn kiểm tra thực hư Mộc Nghiệp, tầng tầng sau khi kiểm tra cái này đến cái khác để cho người ta rung động kết quả không ngừng thượng tấu. Chuyện này dần dần tại vương triều bên trong nhấc lên gợn sóng. Hắc Thiên khí tức nồng đậm đến đệ nhất tịch, thậm chí còn có chỗ siêu việt. Hết thảy huyết mạch kiểm tra đều vô cùng chân thật, đích đích xác xác là được ban cho phúc. Liền xem như Hắc Thiên thần điện, cũng vô pháp đem người theo đệ tứ tịch trực tiếp mang lên đệ nhất tịch. Đây không phải đơn giản chúc phúc, đây là thần tứ. Những này điều tra kết quả tầng tầng báo cáo về sau. Thiên Phong Vương triều cao tầng cùng hoàng tộc suy nghĩ như thế nào? Ngoại nhân không biết, nhưng rất nhanh hai đạo pháp chỉ hạ đạt. Đệ nhất đạo pháp chỉ là sai người đem Mộc Nghiệp đưa đi Hắc Thiên thần điện. Mời thần điện kiểm tra thực hư cùng phê duyệt chỉ thị. Đệ nhị đạo pháp tắc thì là an bài Hắc Y vệ lập tức tiến về Thiên Đính quốc. Ngoài sáng là hộ giá, trong bóng tối giam khống, nhưng nghiêm khắc không thể lãnh đạm. Nhĩ Can, trời sáng muốn dẫn mẹ ta đi bệnh viện, nàng hô hấp khó khăn có chút nghiêm trọng. Hôm nay trong đêm viết xong, hai hợp một cùng phát, trong khoảng thời gian này thân thể mỏi mệt, tâm tình kiềm chế, những cái kia nguyền rủa ta dương tính, mắng ta, xin các ngươi tích, CVT. Chương dài mình tách, hết chương.